Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, hai con cửu vĩ phòng thuê nhu cầu cấp bách khuếch trương dung. Thời khắc này Kurama là một con vẻ mặt mộng bức hồ ly. Muốn hỏi vì cái gì? Bên trên phút chốc, vì trợ giúp thất đại nhãn Hokage Uzumaki Naruto chiến thắng Osusuki nhất thức. Mở ra cuối cùng vĩ thú hình thức mà hao hết chakra cùng sinh mệnh lực Kurama. Đang cùng cái kia chính mình từ nhỏ cho đến lớn tiểu tử phiến tình một lớp phía sau. Tiêu tan thành mây khói. Chỉ một lúc, làm sao lại một buổi sáng trở lại giải phong trước rồi hả? Cái này quen thuộc ám kim sắc lao lung. Còn có cái kia đệ tứ Hokage lưu lại phong ấn. Sốt ruột nhất chính là, uy, ngươi cái tên này là ai? Một tiếng quát lớn ở Kurama vang lên bên tai. Hơi thở kia lớn, dĩ nhiên đem hắn hồ ly lỗ tai thổi thành máy bay tai. Sách, lão phu cũng không biết bây giờ là tình huống gì. Ngược lại ngươi trước hướng bên kia một điểm. Rất chen chúc a, ngoặc kép, ngại chen ngươi còn không đi ra ngoài. Cái này phá lồng sắt vừa ướt lại nhỏ. Kurama vươn một ngón tay út móc móc lỗ tai. Vậy ngươi nhanh lên một chút để Naruto tiểu tử kia đem phong ấn xé thôi. Hành, nếu không có tầng này phong ấn, lão phu nhất định lập tức giết cái kia tiểu quỷ. Ha ha ha ha ha, nếu như đây là của ngươi này nguyện vọng, vậy ngươi đại khái cả đời cũng thực hiện không được. Thân là qua đây, người, hắn, là lại quá là rõ ràng. Ngươi nói cái gì? 707, chỉ thấy, như màu vàng sậm trong cống thoát nước. Âm phong trận trận, ẩm ướt tường cùng yêm quá cổ chân thủy để trong này càng tiết lộ ra lãnh ý. Hắc ám đường hầm phần cuối, rõ ràng chỉ có một loại thanh âm, vì cái gì lại gắng gượng xuất hiện hai người gây gổ cảm giác. Ngay sau đó, là thanh âm đánh nhau, nhưng dường như bởi không gian không đủ, tranh đấu cũng vô pháp tận hứng. Xuyên qua đường hầm, cự đại đến khó lấy hình dung kim sắc cửa lồng. Thô lỗ giống lên một tiếng, cũng không biết nhốt cái gì cùng hung cực ác quái vật ở bên trong. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, một con khổng lồ màu da cam hồ ly đụng vào cửa lồng bên trên. Mãnh liệt như vậy va chạm, kim loại sắc lớn lồng lại không chút sứt mẻ. Ngay sau đó một con khác giống nhau như đúc khổng lồ hồ ly đem lợi chảo đặt tại người trước trên cổ. Tấm tắc. Thời điểm đó lão phu là như thế nóng này sao? Bất quá ngươi chỉ có nửa người. Cùng thân là vĩ thú hội nghị quản lý người lão phu đương nhiên không giống với. Kurama được nước nói. Dù sao lão phu nhưng là hoàn toàn thể cửu vĩ. Lục đạo lão nhân đều công nhận vĩ thú đội trưởng. Hội nghị quản lý giả. Cộng thêm tối cường vĩ thú. Bốn bỏ năm lên một cái. Lão phu không phải vĩ thú đội trưởng là cái gì như lúc này có người có thể chứng kiến phong ấn cửu. Vĩ lao lung, nhất định sẽ bị tình huống bên trong khiếp sợ. Hai con, ở cự đại ám kim sắc trong nhà tù. Cư nhiên nhốt hai con cửu vĩ yêu hồ. Từ tầng sâu tâm lý trong hoàn cảnh đi ra. Mới vừa rồi, toàn bộ thế giới đều nghe được cái kia kim loại chất cảm tiếng người. Xác nhận phục sinh vĩ thú cửu vĩ Kurama. Phía trước trong hình ảnh nói a, Uzumaki Naruto không phải là Konoha cửu vĩ Jinchuriki. Jinchuriki thành tựu vĩ thú sống tế phẩm, phong ấn vĩ thú phía sau, coi như là cùng vĩ thú cộng sinh đồng thể. Vĩ thú chết, Jinchuriki chết, phản chi, Jinchuriki chết, vĩ thú đồng dạng sẽ chết. Nhưng phân biệt ở chỗ, vĩ thú là chakra kết hợp thể. Thuộc với trong thiên địa dựng dục đặc thù sinh mệnh thể. Cho dù chết, đợi đến mấy năm sau đó cũng sẽ bởi vì trong thiên địa chakra một lần nữa tụ tập mà lần nữa sinh ra. Sở dĩ, cái này liền rất kỳ quái. Uzumaki Naruto là làm sao làm được sống? Đem cửu vĩ sống lại. Cửu vĩ lúc nào chết? Làm sao chỉnh cái nhẫn giới một điểm tiếng gió thổi cũng không có? Là tình báo bộ môn bỏ rơi nhiệm vụ rồi hả? Còn có cửu vĩ phía sau cái kia? Kurama là có ý gì? Ở Namikaze Minato trong thân thể, âm cửu vĩ, Minato lo lắng cho mình con trai tình huống đài lập tức hỏi, cửu vĩ tiên sinh, rốt cuộc là tình huống gì? Lúc này âm cửu vĩ cũng không tâm tình cùng Namikaze Minato tranh chấp. Lão phu cũng không biết. Vừa rồi trong nháy mắt đó, vốn tưởng rằng cũng bị sống lại là lão phu. Chấm ngoặc kép, cùng với Namikaze Minato âm cửu vĩ. Trên lý thuyết mà nói cũng chết giả. Nếu là muốn sống lại nói, hẳn là phục sinh hắn mới đúng. Thế nhưng vì cái gì đợi lâu như vậy? Liền hình chiếu đều cắt trở về ngay từ đầu ba người đối lập trong hình. Âm cửu vĩ thần tình ngưng trọng. Hắn đối với Namikaze Minato nói. Lão phu có loại cảm giác kỳ quái. Chấm ngoặc kép. Cái gì cảm giác kỳ quái? Cửu vĩ tiên sinh. Namikaze Minato gánh con trai của tâm. Vội vàng hỏi cửu vĩ nói. Không biết. Cái loại cảm giác này hắn cũng không nói được. Hình như là. Hắn nửa người nơi đó dường như đã xảy ra chuyện gì. Âm cửu vĩ, ngươi không phải người sống. Không cách nào cùng con trai của ngươi sản sinh liên hệ. Nếu không, lão phu có thể thông qua cùng nửa người tầng sâu tâm lý nối. Trực tiếp giải khai hắn tình huống bên kia. Namikaze Minato thập phần sốt ruột. Lại không có biện pháp nào. Lúc này, ở vào trung ương tháp hình chiếu rốt cuộc động. Ra sân chính là một cái Uzumaki Naruto đặc tả. Konoha hộ ngạch, dài hơn băng theo trên người của hắn lực lượng ở sau người phiêu mở. Trên mặt tròm râu to thêm thành ngón tay út chiều rộng hắc sắc màu mang. Nhìn qua giống như là vệt sáng vẽ lên ký hiệu. Thần kỳ nhất muốn nói hắn đồng tử. Lại là dù sao bất quy tắc thập tự tinh. Uy, đây cũng là nhà nào nhãn thuật. Nhẫn giới đương nhiên cũng tồn tại đỏ con mắt ra hòa. Konoha có bạch nhãn Hyuga cùng Sharingan Uchiha còn chưa đủ sao? Thậm chí ngay cả Uzumaki mặt duệ cũng có nhãn thuật. Nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Uzumaki nhất tộc có chính mình nhãn thuật à? Nhẫn giới nghị luận ầm ĩ. Trung ương tháp trước, Naruto hưng phấn cùng Sasuke. Sakura thảo luận chính mình đồng thuật năng lực. Lại bị Jiraiya không chút lưu tình cắt đứt. Đó không phải là nhãn thuật. Jiraiya nói. Cái loại này con mắt. Chắc là tiên thuật. Nghe Uzumaki Mito nói qua chú ấn cùng tiên thuật lực lượng. Sasuke khiếp sợ nhìn lấy Naruto có thể học được tiên thuật lực lượng. Naruto mặc dù không biết đạo tiên thuật là cái gì. Nhưng xem Jiraiya cùng Sasuke bộ dạng. Nhất định là một loại sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Jiraiya, Naruto, người mắt nhìn đi tới chắc là lưỡng chủng lực lượng kết hợp. Hoành hướng to tuyến là Diệu Mộc Sơn Cốc tiên nhân hiện giữ trạng thái. Dọc dây nhỏ, chấm ngoặc kép, cái loại này dã thú đồng tử. Không có gì bất ngờ xảy ra chỉ có thể là cửu vĩ lực lượng. Thế nhưng nếu như tương lai Naruto là như thế nào làm được tiên thuật cùng vĩ thú lực lượng bảo trì? Thăng bằng đâu? Tiên thuật sức mạnh tự nhiên nhìn như nhu hòa, kỳ thực cường đại bá đạo. Vĩ thú lực lượng tất nhiên là nhìn qua cùng thực tế đều thuộc về cường đại bá đạo loại hình. Lưỡng chủng lực lượng tranh cướp lẫn nhau địa bàn. Nếu như hơi không cẩn thận thì hậu quả khó mà lường được. Jiraiya nửa ngày không nói lời nào. Dẫn tới Naruto nhịn không được ngửi được đến. Rốt cuộc là lực lượng gì à? Cái loại này dọc đường dọc. Nha! Chấm ngoặc kép, Jiraiya đột nhiên đùa giỡn bắt đầu bảo tới. Dọc lực lượng, kỳ thực ta cũng không biết tương đương. Trong hình ảnh, Naruto nói cho Sasuke, tự có một bí mật tuyệt chiêu. Hắn len lén luyện tập một chiêu này thời gian. So với luyện tập Rasengan còn dài hơn. Chính là chuẩn bị ở loại thời khắc mấu chốt này nghịch tập toàn trường. Không thể không nói, không ngừng trong hình ảnh Sasuke. Liền toàn bộ thế giới quan ảnh nhân đều bị Uzumaki Naruto loại thuyết pháp này treo lên lòng hiếu. Kỳ, rốt cuộc là, như thế nào chiêu thức? Phía trước trong hình ảnh, Uzumaki Naruto chiêu đó phong độn Raizen Shuriken. Ước chừng chấn nhiếp toàn bộ nhẫn giới. Có thể chiêu đó cũng bất quá là Uzumaki Naruto tùy tùy tiện tiện liền kiểm tra xong tới. Thậm chí liên kết ấn đều miễn. Mà cái này bị hắn như vậy có tự tin. dùng để ở thời khắc mấu chốt chuyển bại thành thắng nhẫn thuật rốt cuộc là cái gì? Cái này phút chốc, toàn bộ nhẫn giới tâm đều không khỏi khẩn trương, trợn to con mắt, đang mong đợi, thậm chí sợ Uzumaki Naruto chính là cái kia nhẫn thuật cùng trong truyền thuyết Konoha tia chớp vàng tìm việc giống nhau. Nhiều nháy một cái con mắt, chiêu thức liền đi qua. Trong hình ảnh Uchiha Sasuke cũng rốt cuộc nhận đồng Naruto sử dụng chiêu đó. Tuy là rất kỳ quái là biểu tình có chút vi diệu. Uchiha Sasuke, ta sẽ chuẩn bị bên trái luân hồi Sharingan chiêu thức. Ngươi tranh thủ để cho nàng lộ ra kẽ hở a. Bên trên, ngoặc kép, Naruto, tốt, hình chiếu bên ngoài. Sakura nhìn cùng lớp hai người. Đột nhiên cảm thấy hai người này thực sự rất có ăn ý. So với bình thường thân sinh càng giống như huynh đệ, tựa như sóng quốc, cứu bị Yabuza khốn trụ được Kakashi lão sư lúc, Naruto không nói gì, Sasuke quân ở tiếp được phong ma Shuriken trong nháy mắt liền hiểu Naruto kế hoạch. Vô luận là khi đó, vẫn là trong hình ảnh, thân là cô gái nàng lại luôn càng khó dung nhập bọn họ. Muốn trở nên mạnh mẽ, không muốn đi tại bọn họ phía sau. Không muốn bị bỏ rơi. Ý nghĩ như vậy ở Haruno Sakura tâm lý càng ngày càng mạnh. Không chỉ là nàng, điểm này cũng đồng thời tồn tại ở Uzumaki Karin trong lòng. Karin yên lặng phát thệ, muốn trở thành một giống như Mito đại nhân cường đại người. Bảo hộ được không dễ tộc nhân. Người nhà, uy, mau nhìn nữ nhân kia. Không biết là ai hô một câu. Đem mọi người chú ý lực lần nữa tập trung đến hình chiếu bên trên. Phía trước trong hình ảnh, đối với Naruto cùng Sasuke địch nhân vẫn chỉ cho viễn cảnh. Vẫn là hình mặt bên hoặc là bóng lưng. Vẫn không thấy được chính diện gương mặt. Chỉ biết cái kia nữ nhân toàn thân trắng như tuyết. Tóc dài được kỳ cục. Cho dù là ở chiến, tư thế cũng yêu nhã động dung. Cùng với nói là địch nhân, càng giống như là cần hai vị ninja đại nhân bảo hộ nam. Sáu công chủ điện dưới. Mà bây giờ, rốt cuộc lộ ra cô gái kia chân dung. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều kinh ngạc được nói không ra lời. Người thường bên trong bình dân, quý tộc, đại danh bọn họ đều là cảm thán cô gái này dung mạo. Kỳ thực hoa mỹ hai chữ đủ để hình dung. Ngân phát, tuyết cơ. Tinh xảo gương mặt bên trên ngũ quan ngày thường không có một phần tì vết nào. Đoàn lông mi, đôi mắt đẹp, môi đỏ mọng đẹp đến giống như là từ trên trời xuống tiên nhân một dạng. Mà ở cái này thế giới, đại biểu cho các quốc gia chiến lược ninja nhóm, nhìn thấy người nữ nhân này thời điểm không chỉ có bị đối phương xinh đẹp thuyết phục, càng nhiều hơn chính là thán phục với lực lượng của nàng. Đây là, chuyện gì xảy ra? Konoha ẩn thôn nhân không hẹn mà cùng nhìn về phía Hyuga nhất tộc người và Uchiha nhất tộc cô nhi. Bởi vì nữ nhân kia hai mắt là tinh thuần bạch nhãn, mà cái trán là viết màu đỏ luân hồi Sharingan. Hôm nay muốn nói chỉ có một câu. Ngày xưa có cửu vĩ, chấm ngoặc kép, trước sau hô ứng, quán triệt Naruto toàn bộ ninja thế giới. Chỉ bản cư nhiên đem cửu vĩ viết chết rồi. Cái kia chết cũng phối hữu cái Going Merry phô trương chứ. Nhưng mà chỉ bản đối với cửu vĩ chết liền vẽ hai trang. Thật là giống như Naruto bị dùng xong nhưng a. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.